Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 577. Buổi tối hôm đó, mỗi khi người giúp việc của nhà họ Bạc nhớ lại đều cảm thấy sợ hãi. Bạc Minh Thành kéo Bạc Minh Tâm vào từ đường như con quỷ từ địa ngục bước ra. Dù cho Bạc Minh Tâm có cầu xin thế nào, biểu cảm trên mặt anh ta cũng vẫn không hề thả lỏng. Bạc Minh Tâm lại bị đánh. Sau khi đánh xong còn bị phạt quỳ ở từ đường nhà họ Bạc cả một buổi tối. Ông cụ Bạc nghe thấy chuyện này nhưng cũng lười quan tâm. Gần đây nhà họ Bạc xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác. Bạc Minh Tâm dậy mãi không sửa. Muốn dùng gia pháp thì cứ dùng đi. Về chuyện Bạc Minh Tâm bị đánh, rất nhanh đã truyền tới chỗ của Thẩm Thanh Ngọc. Sau khi cô nghe xong, cũng chỉ cười nhạt, nhưng Trần Ánh Nguyệt thì lại vui vẻ cực kỳ. Còn hận không thể tới chỗ nhà họ Bạc mà lắp cái camera. Trích lại cảnh Bạc Minh Tâm bị đánh kia xuống. Mà này, sao Bạc Minh Thành đột nhiên lại nỡ lòng đánh cô em gái yêu quý kia của anh ta nhỉ? Thẩm Thanh Ngọc khẽ nhún vai. Ai biết được, chuyện buổi tối hôm đó, Thẩm Thanh Ngọc không có ý định muốn nói ra ngoài. Cô không thích Bạc Minh Tâm là một chuyện, nhưng kể chuyện một người tỏ tình thất bại ra ngoài để cho cô ta bị cười nhạo lại là một chuyện khác. Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy tình cảm của mỗi người đều đáng được tôn trọng. Tuy rằng Bạc Minh Tâm đúng là có chút không biết tự lượng sức mình, lại đi thích Trần Minh Quang. Nhưng cô ta dám chủ động tỏ tình với Trần Minh Quang. Không thể không nói, sự can đảm này, Thẩm Thanh Ngọc cũng có vài phần nể phục. Trần Ánh Nguyệt hừ lạnh, xem ra người anh ruột này của Bạc Minh Tâm cũng không thương cô ta tới như vậy rồi. Thẩm Thanh Ngọc hơi cong môi, không đáp lời. Hai người đang nói chuyện, người phục vụ bưng hai ly cốc tai tới. Cô Trần, cô Thẩm, đây là do quý ông bên kia mời hai cô. Thẩm Thanh Ngọc và Trần Ánh Nguyệt nhìn qua đó theo hướng người phục vụ nhắc nhở. Cách đó không xa có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu rượu đỏ đang nâng ly về phía bọn họ. Trần Ánh Nguyệt lui tới quán bar nhiều năm, mấy trò mèo này cô ấy đã sớm nhìn nhàm rồi. Có điều dáng vẻ của đối phương cũng không tệ lắm. Được, anh đưa giúp tôi mâm đựng trái cây qua đó đi. Cứ nói là quà cảm ơn. Thẩm Thanh Ngọc liếc Trần Ánh Nguyệt một cái. Cậu cũng vẻ thành thạo ghê nhỉ. Đàn ông tới nơi này muốn cái gì? Tớ liếc mắt một cái là đã nhìn ra. Trần Ánh Nguyệt dừng một lát, nhấp một ngụm cốc tai vừa mới được đưa tới. Cậu cứ chờ mà xem. Đợi lát nữa anh ta sẽ lại đây hỏi cậu rượu uống có ngon hay không. Hôm nay Thẩm Thanh Ngọc khó có khi được dành tới đây để thư giãn. Hôm nay cô mặc một bộ váy dài bó sát người với đai đeo tơ lụa màu rượu đỏ. Bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen. Cả người vừa phóng khoáng vừa thành thục. Mà cô lại còn ngồi ở trên ghế dài kia. Vẻ mặt lạnh nhạt, lại có vài phần cao quý. Nghe Trần Ánh Nguyệt nói, Thẩm Thanh Ngọc hơi nhướng mày. Thong thả ung dung mà bưng nước trái cây lên không nhanh không chậm mà uống vào. Cô không thích uống rượu giống như Trần Ánh Nguyệt. Cách chương.